Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, tất cả đều là nhờ. Chu Tông kinh ngạc đến ngây người, dù sao hắn từng cùng Lạc Phàm giao thủ qua, có thể tính toán đâu ra đấy cũng liền đi qua 20 ngày thời gian. 20 ngày trước Lạc Phàm giao thủ với hắn. Hai người kịch chiến trăm vạn hiệp mới phân ra thắng bại. Nhưng hôm nay, hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Địch Trúc. Nghĩ đến cái này, Chu Tông không khỏi hít sâu một hơi. 20 ngày liền có như thế kinh khủng tiến bộ. Cái này Lạc Phàm quả thực chính là quái vật. Không, hắn so quái vật đều đáng sợ. Địch Trúc kia hai tùy tùng cũng kinh ngạc đến ngây người. Con của bọn hắn hung hăng run rẩy. Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Dù sao, thiếu gia của bọn hắn có thể cùng thiên tôn giao thủ vạn chiêu. Vạn chiêu sau mới có thể không địch lại đối phương. Thế nhưng là, tại Lạc Phàm trong tay lại ngay cả một chiêu đều không có kiên trì nổi. Lạc thần uy vũ bá khí. Nay một chiêu đánh bại Tiềm Long Bát Tử đứng đầu Địch Trúc. Cử động lần này nhất định phải truyền khắp đại thiên thế giới. Ngài tất nhiên có thể danh Thùy Thiên Cổ. Ta vì ngươi hô 66.666. Đồ Ba cười lên ha hà. Trước mắt một màn này để nó nhiệt huyết bành phái. Bởi vì tại trước đó, Địch Trúc đã từng chỉnh hắn một lần. Mặc dù Lạc Phàm cùng Địch Trúc đều là cừu nhân của nó, nhưng là nó lại nguyện ý rơi vào Lạc Phàm trong tay, bởi vì hắn chỉ cần tiền, bất động tư hình, có thể Địch Trúc liền không giống. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì thiện nhân. Ngươi là thiên tôn, Địch Trúc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Phàm. Hắn không tin một cái thần vương cảnh giới tu sĩ có thể đánh bại hắn. Ta là tu vi gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi không nên làm tổn thương ta huynh đệ. Làm tổn thương ta huynh đệ ngươi. Chết, Lạc Phàm sát ý lăng nhiên. Trường kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngụy thánh khí, ngươi là ngụy thánh. Cảm nhận được thanh trường kiếm kia phẩm cấp. Cái gọi là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu Địch Trúc cũng loạn phân tắc. Hắn kinh hô một tiếng. Như là bị người dẫm vào đuôi mèo, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm là thiên tôn, có thể thiên tôn trong tay làm sao có một kiện ngụy thánh khí. Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi hôm nay sẽ chết. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, trong tay hắn thanh trường kiếm này đích thật là ngụy thánh khí, là lúc trước Khánh Vân lão đạo bản mệnh vũ khí. Hắn hóa thân quy tắc trước đem thanh trường kiếm này truyền cho Lạc Phàm. Đừng có giết ta, ta là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu. Ta rất đáng tiền, ngươi không phải là muốn tiền sao? Ngươi có thể giống Địch gia yêu cầu cách xù tiền thù lao. Địch Trúc thật sợ, hắn không muốn chết, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lão đại, đổi tiền đi, Thiên Toa mở miệng. Mặc dù hắn cũng muốn giết Địch Trúc báo thù, thế nhưng là so với Bắc Cảnh 3.000 huyết bào tương lai, hắn càng hy vọng đối phương có thể mang đến cách xù thần thạch. Đã như vậy, vậy liền trước lưu hắn một cái mạng. Lạc Phàm thu hồi trường kiếm, cách không một chảo, một sợi quy tắc chi lực rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó hắn đem cái kia đạo quy tắc chi lực đánh vào Địch Trúc cơ thể bên trong. Cầm giữ tu vi của hắn. Tạ ơn Lạc thần ân không giết. Tạ ơn. Địch Trúc nói cảm ơn liên tục. Đâu còn có trước đó ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Nhìn qua giống như là một con chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhà có tang. Nhưng là đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là hiện lên một vòng hàn quang. Chờ Địch gia lão tổ giáng lâm địa cầu, hắn tất nhiên muốn đem Lạc Phàm thiên đao vạn quả. Phía sau Lạc Phàm bọn người mang theo Địch Trúc, Chu Tông, cuồng sư nhất tộc thánh tử Đồ Ba rời đi cực bắc cánh đồng tuyết. đem bọn hắn nhốt vào tầng hầm. Lần này, Lạc Phàm tự mình trấn thủ ở đây, phòng ngừa phát sinh biến cố. Thời gian trôi qua, cuối cùng nghênh đón đấu giá thần tử một ngày này. Một ngày này, Thái Sơn chung quanh tụ tập vô số tu luyện giả. Không chỉ có tu chân giả, tu tiên giả, thậm chí còn có đại lượng tu thần giả, cùng cường giả yêu tộc. Bọn hắn tới đây là vì quan sát đấu giá thần tử thịnh thế. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn hoành sát một gậy. 10 giờ sáng, Đông Lai Hoành Độ hư không xuất hiện tại đỉnh núi Thái Sơn. Tu vi của nó đã khôi phục lại. Lạc Phàm bọn người đứng tại trên lưng của nó. Lạc Phàm xuất hiện để không khí hiện trường trở nên càng phát ra tăng vọt. Dù sao, rất nhiều người đều đang chờ mong giờ khắc này. Chỉ là, khiến mọi người cảm thấy rùng mình chính là, có ít người vậy mà tại Đông Lai Mai Rùa nhìn thấy Địch Trúc. Ngoạn tào, kia là Tiềm Long Bát Tử đứng đầu Địch Trúc. Làm sao hắn cũng tại Lạc Thần trong tay. Trời ạ, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp tồn tại. Ngay cả hắn cũng bị Lạc Thần bắt sống sao? Thật không nghĩ tới, Lạc Thần vậy mà đánh bại Địch Trúc, đồng thời đem hắn bắt sống. Khó lường, khó lường, khó lường a. Chung quanh một mảnh xôn xao. Dù sao, Địch Trúc lai lịch to lớn, có thể xưng thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Xuất đạo đến nay vẫn chưa thua qua trận nào, mà bây giờ lại bị người chói gô đưa đến đỉnh núi Thái Sơn. Rất rõ ràng, hôm nay trận này đấu giá xa so với đám người tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Lạc Phàm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu không phải như thế, lại có thể nào bắt sống Địch Trúc? Lạc Phàm mở miệng, cảm tạ chư vị đến đây cổ động, chúng ta liền không nói nói nhảm. Trước đấu giá cuồng sư nhất tộc Thánh Tử Đồ Ba, giá khởi điểm 1.000 vạn mai thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Người trả giá cao được, ta ra 500 triệu. Một cái cuồng sư nhất tộc cường giả mở miệng, bọn họ nhất định phải bảo vệ Đồ Ba. Nếu như Đồ Ba rơi vào những người khác trong tay, kết cục tất nhiên 10 phần thê thảm. 500 triệu. A, cuồng sư nhất tộc Thánh Tử liền đáng giá 500 triệu sao? Có vị lão giả mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh thường. Ta ra 1 tỷ, không, 2 tỷ thần thạch đi. Nhân yêu đối lập, đây là trận này đấu giá lớn nhất xem chút. Mặc dù Lạc Phàm là một cái chú trọng tính công bình nam nhân, mặc dù hắn khinh thường nâng giá, nhưng là, chung quanh những này nhân tộc cao thủ, bọn hắn đều tự nguyện nâng giá hộ. Nếu không, vì sao lại có người trực tiếp ra giá 2 tỷ thần thạch? Đây là muốn bức tử cuồng sư nhất tộc tiết tấu. Đúng thế, dù sao vô luận bọn hắn ra bao nhiêu tiền, cuồng sư nhất tộc đều sẽ bảo vệ Đồ Ba. Cuồng sư nhất tộc đầu kia lão sư tử nhìn chằm chằm vừa rồi báo giá lão giả kia, mắt lộ ra hung quang. Ta ghi nhớ ngươi, cái này lão xúc sinh đang uy hiếp ta à? Lão giả cười ha ha, hoàn toàn không sợ đối phương uy hiếp. Lạc Phàm mở miệng, đấu giá là một loại văn minh giao dịch phương thức. Ta không hy vọng có người tại ta bán đấu giá thời điểm uy hiếp người khác. Còn là dùng thần thạch đến thuyết minh hết thảy đi. Ta ra 25 ước. Đầu kia lão sư tử mở miệng. Ta ra 3 tỷ. Một vị trung niên mở miệng. Ta ra 50 ước. Lão sư tử cố nén tức giận nói. Ta ra 66 ước. Có người tiếp tục nâng giá. Là rất không đúng. Bởi vì ai đều biết, hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Bất quá cái này không trọng yếu. Bởi vì bọn họ là nhờ, dù là một người không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng nếu như cuồng sư nhất tộc thật từ bỏ cạnh tranh, nhân tộc cũng sẽ liên thủ lại xuất ra nhiều tiền như vậy. Dù sao có thể đập tới một đầu cuồng sư nhất tộc Thánh Tử, cuộc mua bán này tính thế nào đều rất có lời. 100 ước, ta ra 100 ức thần thạch. Lão sư tử phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ. 100 ức thần thạch a, cái này khổng lồ mức, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Nếu không phải Đồ Ba là cuồng sư nhất tộc thánh tử, bọn họ như thế nào lại bỏ được nện nhiều tiền như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.